Chương 1653 Thi thể cùng chân huyết. Ngay lúc Hàn Lập trở lại và nghênh ngang tiến nhập vào đại môn Vân Thành, thì cách đó không biết bao nhiêu ngàn dặm, tại một đầm lầy ẩm ướt nào đó trong Ma Kim Sơn Mạch, một gã đại hán thân mặc trường bào màu đen, tướng mạo ngăm đen xấu xí, đang ngồi xếp bằng trên một hòn đá khối xanh biếc dị thường, nhắm mắt mà điều tức. Theo nhịp hô hấp của đại hán, đạm hắc sắc ma khí phù cần vây quanh đại hán mà bay múa, phảng phất như có linh tính vậy. Đại hán xấu xí hiện nhiên đang tu luyện công pháp thần diệu, hơn nữa bộ dáng cực kỳ nhập thần. Không biết qua bao lâu sau, đại hán hít thở sâu một hơi, há miệng đem tất cả ma khí phù cần hút vào trong bụng. Sau đó dường đôi mắt, ánh mắt có vẻ hài lòng. Sau khi đảo mắt tùy ý qua mọi nơi, thì biểu tình lại nhất thời như đọng lại. Bởi vì cách hắn bất quá hơn một trượng, có một nữ tử mặc váy trắng như tuyết, hai chân trần trụi, đang cười cười nhìn lại đây. Nữ tử này có lẽ không phải là Quốc Sắc Thiền Hương, miệng thậm chí hơi lớn một chút, nhưng một đôi linh mục sáng như sao, mũi quỳnh thẳng tắp giống như chạm ngọc, da thịt mềm mại trông rất phong vận, hơn xa cái trên thế gian gọi là tiên tử. Thánh Tổ đại nhân, Hắc Ngạc bái kiến đại nhân. Đại hán xấu xí sau khi thấy rõ hình dáng của nữ tử thì cả kinh, rồi lập tức từ trên tảng đá lăn một vòng xuống, hướng nữ tử làm đại lễ chiêm bái. Đại hán này đúng là đầu Hắc Uyên Ngạc mới tiến giai thành công. Ngày đó tuy hắn đuổi theo được lão già Hoàng Ngạn và cùng đánh chết lão, nhưng không lấy được chi tiên nên tự nhiên theo đường cũ quay về. Cuối cùng không lâu sau, tin tức cử thử bị Hàn Lập đánh chết truyền đến. Kể từ đó mà Ngạc này choáng váng, chỉ có thể ủ rũ rời đi trước. Sau đó hắn tìm đến nơi này chuẩn bị tu luyện để củng cố cảnh giới chưa ổn định, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, bất quá nửa tháng thời gian, người ở trong lòng nó cho là vẫn đang ngủ say lại tìm đến trước cửa. Mà lấy thần thông sâu không lường được của đối phương, thì nếu không vui thì hắn sẽ bị diệt sát ngay trong nháy mắt. Điều này làm cho ma Ngạc này một trận hết hồn, không biết là hòa hay phúc đây. Người đứng lên đi. À, thật đúng là đã tiến giai lên thánh giai rồi. Không tồi, không tồi. Xảy ra năm đó mình là mùi mùi, thật ra không có lãng phí vô số linh dược cho người phục dụng. Trừ phi người thật sự không có chút triển vọng nào. Còn không, việc tiến giai lên thánh giai cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Xem ra tà lòng chân huyết trên người ngươi cũng đã được khai mở rồi. Nữ tử nhẹ nhàng cười nói. Đại nhân cũng biết việc này ư? Đại hán xấu xí thần sắc chấn động, tùy theo nở nụ cười khổ nói. Đương nhiên là biết chứ. Nếu không phải như vậy, thì năm đó cho dù mình là mùi mùi đối với người có chút sủng ái, cũng sẽ không đem nhiều linh dược như vậy cho người phục dụng. Tà lòng chân huyết là một trong những chân linh chi huyết sở hữu ma tính cường đại nhất trong các loại huyết mạch. Nếu lúc trưởng thành và hoàn toàn thức tỉnh được tà lòng chân huyết, thì thậm chí người trong tà long tộc có thể trực tiếp cắn nuốt được thiên ngoại ma đầu, có thể cùng thiên ngoại ma quân tranh phong mà không lạc xuống hạ phong. Người hiện tại tuy rằng chỉ thừa kế huyết mạch long tộc, nhưng nghĩ đến thần thông tuyệt không dưới thánh giai trung kỳ tồn tại. Bà gã thủ hạ dưới tay ta kia, cho dù tự mình cùng người giao thủ, nếu như đơn đả độc đấu thì tuyệt không thể nào chiếm được thượng phong. Nữ tử thâm ý sâu sắc nói. Thánh Tổ đại nhân cũng đã quá xem trọng thần thông của tiểu nhân rồi. Tiểu nhân làm sao dám cùng huyết tí và thiết sĩ đạo hữu đánh đồng được. Đại hán xấu xí, giờ phút này biểu hiện lại khiêm tốn dị thường, trong miệng liên tục nói. Mình là mùi mùi tại thanh giới, đại chiến không biết vì duyên cơ gì mà lại mất tích. Ta cùng nàng tình như thủ túc, người nếu như đã tiến giai thành công thì tạm thời đi theo ta đi. Ta chuẩn bị ra ngoài một thời gian, người cũng nên chuẩn bị một chút. Bạch y nữ tử khẩu khí vừa chuyện, đem sự tình chuyển tới chủ đề chính. Đại nhân muốn ly khai Ma Kim Sơn Mạch. Đại hán vừa nghe lời này thì lắp bắp kinh hãi nói. Không sai, như thế nào? Người không muốn đi theo ta sao? Có thể đi theo bên người Hoa đại nhân là cơ duyên phúc phần của không biết bao nhiêu đời tu luyện của tiểu nhân. Chỉ cần đại nhân ra lệnh, tiểu nhân bất cứ lúc nào cũng có thể khởi hành. Bạch y nữ tử vừa bình thản nói một câu, đã làm cho đại hán xấu xí nhất thời đầu đầy mồ hôi, vội vàng khai khẩu giải thích nói. Một khi đã như vậy thì không cần thu thập cái gì,